Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này nha. Hôm nay thì Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Bề Đồi Săn Quỷ, biến truyện Sử Lưu Hành Giả của tác giả Trần Đào, người dịch Hòa Dực Phi Phi. Chúng ta đã đi đến quyển 2. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chương 96, Người Đàn Ông Áo Gấm, người dịch Hòa Dực Phi Phi. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay và thích câu chuyện này, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì bộ truyện này nha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dây xích vẩy ra từ tay hàng bất quy làm tung tóe một chuỗi pháo hoa trong không khí. Pháo hoa xẹt qua, một bóng người áo đen bị dây xích lôi ra ngoài. Hai tay người này cầm một thanh tần kích, dùng cách thức công sát của quân đội, khua tần kích nện vào đầu hàng bất quy. Dây xích trong tay hàng bất quy như có sinh mệnh vậy, vùng mấy phát kỳ lạ quân quanh mũi kích. Sau đó chỉ thấy quần sáng màu đen lóe lên từ sợi xích. Người áo đen kêu thảm, phun ra một búng máu tươi. Sau đó thân hình văng ra ngoài, bay xa 8 trượng mới rơi xuống đất. Người này lăn lộn 2 vòng rồi không nhúc nhích nữa, ai nhìn cũng biết không giống nổi. Lông hàng bất quy ra tay, đôi song sinh kia cũng đánh một người áo đen văng ra từ bóng tối. Ba người lao vào quần thảo không lâu thì một trong hai huynh đệ song sinh đột nhiên biến mất tại chỗ. Người áo đen đối phó với kẻ còn lại còn chưa kịp hành động thì cơ thể bỗng cứng đờ, sau một tiếng vang trầm toàn thân nổ tung thành mảnh vụn, giống như lò đan bị nổ lúc sáng vậy. Khoảnh khắc người áo đen này bị nổ tung, một bóng người xuất hiện tại vị trí hắn vừa đứng. Bây giờ hai tu sĩ xông ra lúc nãy cũng đang so chiều với người áo đen đột nhiên xuất hiện, nhưng thuật pháp của hai người này không bằng hàng bất quy và đôi song sinh kia. Tuy chiếm thượng phong nhưng muốn hạ gục đối thủ bên phía mình vẫn phải mất một khoảng thời gian. Hàng bất quy và đôi huynh đệ song sinh vừa định sang giúp đỡ thì giọng nói của người vừa rồi lại truyền ra từ bóng tối: "Đừng vội, đối thủ của các ngươi là ta." Vừa dứt lời, một người đàn ông áo gấm từ bóng tối bước ra. Người này trông chỉ khoảng hơn 30, chưa đến 40 tuổi, giống như những người áo đen xuất hiện lúc nãy. Trong tay cũng nắm một thanh tần kích, nhưng tần kích của hắn hơi khác những người áo đen kia. Tần kích của người áo đen đều là đầu kích kim loại được gắn trên thân gỗ, mà tần kích của người áo gấm được rèn từ sắt nguyên chất, cầm trong tay cũng phải gần 100 cân. Lúc người áo gấm xuất hiện, những người khác đều không cảm nhận được gì. Mãi đến khi hắn đứng dừa hàng bất quy và huynh đệ song sinh, ba người mới phát giác bên cạnh đột nhiên có thêm một người. Hàng bất quy và hai huynh đệ song sinh cùng lao vào người đàn ông áo gấm. Lúc này người áo gấm vung tần kích trong tay. Thanh tần kích vốn bình thường chẳng có gì đặc biệt, khi được vung lên lại còn mang theo tiếng sấm rền. Ngay khi hàng bất quy vung dây xích định quất lên người áo gấm thì tần kích trong tay hắn đưa lấy dây xích. Tần kích, dây xích va vào nhau phát ra một quầng sáng đỏ chói mắt, kèm theo quầng sáng là một tiếng bùm cực lớn. Sau đó hạng bất quy lùi lại 7-8 bước, mặt lão biến thành một màu đỏ tươi, trông như có thể nhỏ máu bất cứ lúc nào. Mà người áo gấm tay cầm tần kích chỉ lùi lại nửa bước, sau đó lần nữa vùng tần kích lao vào hạng bất quy. Thấy hạng bất quy khó địch nổi người áo gấm, trong tay đôi huynh đệ song sinh cùng lúc xuất hiện một khúc xương thú hình thù kỳ quái. Hai người giơ xương thú lên xông vào người áo gấm. Mà ngay khi hai người đến bên cạnh người áo gấm, một trong hai đột nhiên biến mất. Cùng lúc này, nửa thân trên của người áo gấm vô cớ cứng đờ. Khi tưởng chừng hắn sẽ nổ tung giống như người áo đen trước đó, thì đột nhiên người áo gấm chạy vụt về phía trước. Gần như đồng thời, vị trí người áo gấm vừa đứng phát ra một tiếng vang lớn. Theo sau đó, một trong hai người song sinh biến mất kia cũng xuất hiện. Lúc này, mặt mày mình bày hắn toàn là máu, thân hình lảo đảo rồi ngã ngửa ra trước mắt mọi người. Đôi song sinh tâm ý tương thông, sau khi một người bị thương ngã xuống, người còn lại cũng cũng lập tức phun ra một búng máu. Thay đôi song sinh này gục ngã, người áo gấm lạnh lùng cười cười. Một người giỏi dùng thuật vây khốn, kẻ còn lại giả thân giả ma, thừa cơ dùng thuật dẫn sấm nổ tung đối thủ. Cũng chỉ có huynh đệ song sinh như các người mới sử dụng được khéo léo như vậy. Cơ mà đáng tiếc, sơ hở cũng rõ rành rành. Hai người tâm ý tương thông, giải quyết một tên cũng đồng nghĩa giải quyết luôn tên còn lại. Nói đến đây, người áo gấm đã đi đến bên cạnh đôi song sinh. Hắn giờ tần kích trong tay lên cao, nói với hai huynh đệ: nếu các người đã tâm ý tương thông, vậy ta sẽ tiến các người cùng xuống luân hồi. Kiếp sau đầu thai, nhớ đừng đầu thai vào đôi nữa, chưa chắc đã là chuyện tốt. Vừa nói, người áo gấm vừa ném tần kích trong tay xuống. Đôi song sinh sắp rơi đầu tới nơi thì một vật bông bay ra từ trong bóng tối, không xiên không lệch đánh trúng vào mũi kích của tần kích. Trong tiếng vang đinh tai nhức óc, tần kích trong tay người áo gấm bị đánh bay. Hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì hai người đàn ông tóc bạc đã bước ra từ bóng tối. Hai người tóc bạc này, người lớn hơn khoảng hơn 40 tuổi, người nhỏ hơn cũng mới 20 mấy. Sau khi hai người hiện thân, giống như không trông thấy người áo gấm, chỉ xăm xăm đi về phía Ngô Vương Lưu Tỷ. Ngô Vương điện hạ, không ngờ muộn thế này rồi, vương phủ của ngài vẫn náo nhiệt đến vậy. Người đang nói chính là hai thầy trò Quảng Hiếu đã trốn khỏi tông môn Phương Sĩ, sau đó chạy đi nương nhờ Ngô Vương Lưu Tỷ. Trong đám người có người biết thân phận của Quảng Hiếu, vừa nhìn thấy gã thì lần lượt thở phào. Chỉ có người áo gấm vẫn ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ. Hắn không tưởng tượng được sức mạnh như thế nào mới có thể đánh bay tần kích trong tay mình. Thấy người đến là Quảng Hiếu, tên tuổi sánh ngang với đại phương sư Quảng Nhân, Ngô Vương Lưu Tỵ vội vàng nói: Quảng Hiếu tiên sinh, ông đến đúng lúc lắm. Kẻ nghịch tặc này dẫn người đi giết hai thái tử của bổn vương, còn phóng hỏa đốt vương phủ. Nghịch tặc thế này không thể để hắn sống sót trên đời. Quảng Hiếu hơi không đồng tình với Ngô Vương, địa gà cũng không lộ ra ngoài mặt, mà bật cười một tiếng với Lưu Tỵ. Điện hạ đã nhờ, Quảng Hiếu không dám khước từ. Quảng Hiếu nói đến đây, người đàn ông áo gấm đã triệu hồi tần kích. Nghe Ngô Vương gọi người tóc trắng mới xuất hiện là Quảng Hiếu, sắc mặt người áo gấm liền trở nên khó coi. Hắn nâng tần kích trong tay, nhìn Quảng Hiếu đang nói chuyện với Ngô Vương, hỏi: các hạ chính là Quảng Hiếu của phái Phương Sĩ sao? Chuyện đêm nay không liên quan đến ông. Ngô Vương Lưu Tỵ phạm thượng gây rối, khiến người và thần đều căm phẫn. Đêm nay tại hạ chỉ trừng phạt nho nhỏ, chẳng mấy ngày nữa đại quân thiên triều sẽ đánh tới thành Quảng Lăng này. Quảng Hiếu tiên sinh, tại hạ khuyên ông nên tự lo lấy thân thì hơn. Im miệng, người có thân phận gì dám ăn nói như vậy với sư tôn ta? Đứng bên cạnh Quảng Hiếu chính là đệ tử Quán Vô Danh, không lâu trước đó đã giải cứu Quảng Hiếu ra khỏi tông môn Phương Sĩ. Khi ấy hắn bị Ngô Miễn và Quy Bất Quy hợp sức đánh bay ra ngoài, bị thương không nhẹ. Dù có thể chất trường sinh bất lão của người đầu bạc, cũng phải điều dưỡng hai ngày mới dậy nổi. Thế người áo gấm không cung kính với sư tôn mình, Quán Vô Danh trước là rống lên một tiếng, sau đó thì xông đến người áo gấm. Hai bên động thủ chưa đến vài chiêu thì người áo gấm đã rơi vào thế yếu. Tần kinh trong tay hắn hoàn toàn không có tác dụng với Quán Vô Danh. Sau hai ba đòn đã bị Quán Vô Danh đùa nghịch trong tay. Sau một tiếng kim loại va chạm, người áo gấm cùng với thanh tần kích trong tay văng ra sau, tưởng chừng sắp đâm vào một thân cây. Người áo gấm đột nhiên bật cười khó hiểu, thoạt cái đã biến mất trước mắt mọi người. Hết chương 96, chúng ta cùng nghe tiếp chương 97. Hổ Bôn Quân. Hổ Bôn là đội quân với những người lính khỏe mạnh thiện chiến nhất, giữ vai trò tiên phong, là mũi xung kích chủ lực trên chiến trường. Họ được trang bị mũ hình đầu hổ, mặc giáp trụ bằng đồng hoặc sắt, gọi là Minh Quang hoặc Sơn Văn. Sau khi người áo gấm biến mất, Quán Vô Danh nhíu mày, cẩn trọng đi đến trước thân cây quan sát kỹ lưỡng, sau đó ngoái lại báo với sư tôn: nơi này đã được đào một cửa độn từ trước, kẻ đó chôn đi từ cửa độn rồi. Quảng Hiếu không quan tâm lắm đến người đàn ông áo gấm, mà nhặt lấy thanh tần kích rơi dưới đất của người áo đen. Nề kỹ một lượt, Quang Hiếu gọi tổng quản nội thị canh chừng bên cạnh Ngô Vương Lưu Tị tới, nhờ ông ta dâng thanh tần kích này vào tay Ngô Vương. Điện hạ, lần đầu tiên tại hạ thấy có người dùng loại thương kích này làm vũ khí đấy. Thế Ngô Vương cũng nhíu mày, Quang Hiếu lại nói tiếp. Trên thanh kích này đã được khắc phù văn, trong kích sắt nổi lên màu máu óng ánh. Có lẽ lúc rèn sắt đã được cho thêm vàng thô, chu sa và máu tươi. Loại pháp khí này tu sĩ bình thường nhìn thấy đều sẽ đỏ mắt. Pháp khí tuy tốt nhưng ngặt nỗi mang hình dạng binh khí, tu sĩ bình thường lại không sử dụng được. Ngô Vương nghe thế thì khẽ gật đầu. Đợi Quảng Hiếu nói xong mới lên tiếng. Quảng Hiếu, tiên sinh là tu sĩ tu thành đại thần thông, lời nói đương nhiên có lý. Loại pháp khí thương kích này đã không phải vật của tu sĩ tầm thường. Vậy thì theo tiên sinh thấy, nghịch tặc thích khách vừa hành thích bổn vương có thân phận thế nào? Quảng Hiếu trầm ngâm giây lát rồi nói với Ngô Vương. Những kẻ này hoàn toàn không phải tu sĩ gì cả, là binh lính. Nếu tại hạ đoán không lầm, có lẽ là binh sĩ có tuệ căn được một vị đại tu sĩ nào đó tuyển chọn trong quân đội, rồi cho những kẻ này tập hợp lại với nhau, dùng phép của tu sĩ huấn luyện bọn họ kỹ xảo giết người mà thôi. Quảng Hiếu còn chưa nói hết, mặt Ngô Vương đã trừng lớn. Ông ta nhìn những tu sĩ thành danh bên cạnh mình, sau đó cắt lời Quảng Hiếu. Ý của Quảng Hiếu tiên sinh là, gần này tu sĩ tu luyện bao nhiêu năm bên cạnh bổn vương, cô không đối phó nổi mấy tên quân sĩ sao? Nghe xong mấy câu này, mặt những tu sĩ bên cạnh Ngô Vương đỏ lên, lộ ra vẻ lúng túng. Quảng Hiếu thấy thế, khẽ mỉm cười đáp lời Lưu Tỷ. Điện hạ nói thế thì sai rồi. Tu sĩ thiên hạ đều lấy việc đắc đạo thành tiên làm gốc, mà những binh sĩ kia lại tu tập kỹ xảo dùng thuật pháp giết chóc, hai bên không thể đánh đồng mà nói được. Không tu căn bản, chỉ chú tâm theo đuổi kỹ xảo thuật pháp, vậy là đã rơi vào ma đạo rồi. Quảng Hiếu nhìn một lượt những tu sĩ bên cạnh Ngô Vương, nói tiếp. Tên lính vừa rồi cũng chỉ hơi giỏi ẩn nấp và thuật pháp ám sát, nếu mặt đối mặt cũng chưa chắc là đối thủ của các tu sĩ ở đây. Không đợi Quảng Hiếu nói xong, Ngô Vương đã đột ngột nhớ ra gì đó, cắt lời gã. Đợi đã, Quảng Hiếu tiên sinh, nếu giống như lời ông nói thì hiện nay triều đình đã có một đội quân biết dùng thuật pháp giết người như vậy sao? Thế thì nguy rồi. Tuy bị Ngô Vương cắt lời liên tục hai lần, mặt Quảng Hiếu vẫn không hề có vẻ phật ý. Gã cười nhạt rồi giải thích với Lưu Tỷ. Đâu có đơn giản thế, điện hạ. Người có tuệ căn như vậy, trăm người chưa chắc đã có một. Nếu người thiên hạ đều tu luyện thuật pháp, vậy thì sẽ thành thiên hạ thế nào chứ? Tuy Quảng Hiếu đã nói rõ ràng, nhưng lúc này Ngô Vương lại thầm không đồng tình. Ông ta vừa tiếp đãi thầy trò Quảng Hiếu vào phủ Ngô Vương, vừa sai mật thám trong triều đình của mình điều tra chuyện về những quân sĩ tu luyện thuật pháp, việc sắp đặt điều dưỡng cho Hàng Bất Quy và đôi huynh đệ song sinh đã có người khác xử lý, không cần Ngô Vương đích thân lo nghĩ. Qua mấy canh giờ sau thì trời sáng, ở bên cạnh nước Ngô, một người đàn ông mình vận ao gấm cưỡi khoái mã chạy xuyên qua biên cảnh. Qua khỏi ranh giới rồi, chạy tìm trong ngực của người ao gấm trên ngựa mới yên vị trong lồng ngực. Hắn lau mồ hôi trên mặt, định tìm nơi ăn chút gì đó nghỉ ngơi một lát. Đột nhiên con khoái mã hắn đang ngồi bị sụp chân trước, cũng nhờ người ao gấm phản ứng nhanh, khoảnh khắc khoái mã ngã xuống, hắn đã rút chân ra khỏi bàn đạp, kế đó vững vàng đáp xuống mặt đất. Con ngựa của hắn bắt đầu hí lên đau khổ, cả bốn chân của nó đều bị dao sắc chặt đứt, máu tươi tung tóe chảy khắp nửa con đường. Một mùi máu tanh gay mũi xộc vào mặt. Điện kế đại nhân, chưa chào hỏi đã đi như vậy sao? Hai bóng người gần như giống hệt nhau đứng bên cạnh thân ngựa sắp chết, chính là đôi huynh đệ song sinh đêm qua bị người ao gấm đánh lui. Hai người đều nhìn người ao gấm bằng ánh mắt mỉa mai. Một trong hai nói: còn chưa tặng điện kế đại nhân qua trả lễ hôm qua, người đi như thế chẳng phải huynh đệ chúng ta phun một ngụm máu vô ích sao? Xem ra đêm qua ta đã sơ suất rồi, cơ mà hai vị diễn kịch cũng tốt quá, không chỉ ta mà còn lừa được cả cao nhân như Quảng Hiếu. Nhìn đôi song sinh có cảm giác hoàn toàn khác đêm qua, người áo gấm tên Điền Kế hơi hoảng hốt trong lòng. Hắn vây tay về phía xác ngựa đặt tắt thở, liền thấy thanh tần kích buộc trên xác ngựa từ từ bay tới. Đôi song sinh đứng nhìn, không hề có ý bước tới ngăn cản. Để khi tần kích vào tay Điền Kế, một người trong đội song sinh mới thốt lên một câu: "Điền Kế tiên sinh, chẳng người không nghĩ cảnh đêm qua sẽ diễn ra lần nữa đây chứ?" Điền Kế vừa tháo vỏ bao đầu thương vừa nói: "Vậy Điền mỗ cũng không thể ngồi yên đợi chết, bây giờ ít nhất vẫn còn một cơ hội sống." Vừa thốt ra chữ cuối cùng, Điền Kế đột ngột rống lên một tiếng, sau đó cả người lẫn thương cùng lao tới hai huynh đệ song sinh. Khác với tối qua, một trong hai người song sinh lùi lại nửa bước, người còn lại xông tới Điền Kế. Người xông tới vươn một bàn tay đeo bao tay rèn bằng sắt nguyên chất, vồ lấy thanh tần kích đang đâm tới. Hai người vừa tiếp xúc thì phát ra một tiếng nổ lớn. Sau đó, Điền Kế như con diều đứt dây, thoát cái đã văng ra ngoài. Mà thanh tần kích rèn từ sắt nguyên chất gãy làm mấy khúc, rơi là tả xuống vị trí hai người giao thủ. Điền Kế ngã xuống đất, mới thấy mạch máu toàn thân trên dưới đều gồ lên. Còn những mạch máu đã nứt toác, mặt mày mình mẩy đều làm máu tươi, đã không còn nhìn ra nguyên dạng. Dù vậy, hắn vẫn ngọ nguậy bò dậy, lảo đảo chạy về phía sau. Nhưng Điền Kế chưa chạy được mấy bước, đã thấy một bóng người nhắn lên trước mắt. Người đeo bao tay sắt vừa rồi đã đứng trước mặt hắn. Điền thoáng qua thương thế của Điền Kế, người này nói: "Điền Kế tiên sinh, chúa công của chúng ta có lời muốn nói với người. Hổ bôn quân của người có 9 sở tu luyện, 8 sở ngoài sáng chúng ta đều biết, còn một sở giấu ở đâu vậy? Vị tu sĩ nào đang huấn luyện thuật pháp cho các người? Khai ra đi, chúng ta thả ngươi đi." Ngay trong vương phủ của Ngô Vương là Quảng Hiếu đại tu sĩ đang huấn luyện thuật pháp. Điền Kế cười hăng hắc nói với bao tay sắt: "Biết có hổ bôn quân, còn biết có sơ hở tu luyện, đúng là thú vị quá. Xem ra tu sĩ Ngô Vương mời về cũng không phải một lòng với ông ta." Vừa nói xong câu này, người đeo bao tay sắt đột nhiên cười khẩy một tiếng, sau đó dùng đầu ngón tay của bao tay sắt nhẹ nhàng điểm vào giữa trán Điền Kế. Chỉ điểm một cái đã tạo thành một lỗ máu. Điền Kế ngã xuống bỏ mình. Hắn mới quay lại nói vào không khí sau lưng: "Lầu chủ, thuộc hạ vô năng, không dò hỏi được địa chỉ và danh sách sở tu luyện thứ 9, xin lầu chủ trách phạt." Vừa nói xong mấy câu này, một người đàn ông mặc áo choàng bước ra từ khoảng không sau lưng. Điền Kế đã chết hẳn. Người áo choàng khẽ cười: "Khó coi quá, tướng chết này đúng là khó coi quá đi mất." Hết chương 97, chúng ta cùng nghe tiếp chương 98, bữa tiệc sáng. Người dịch: Hỏa Dực Phi Phi. Sau khi đoàn người Hoài Nam Vương trở về thành Thọ Xuân, do nhà luyện đan của Ngô Miễn, Quy Bất Quy và Niệm Tam đã bị Minh Quyết tiên sinh thiêu rụi, ba người chỉ đành tạm thời ở lại trong dịch quán thượng khách của Chiêu Hiền Quán, đợi Hoài Nam Vương Lưu Hy xây lại chỗ ở cho bọn họ ở ngoại thành. Ngay lúc này, cờ hiệu phản loạn trừ kẻ gian diệt triều thố truyền đến. Ngô Vương liên kết với các quốc quân như Sở Vương, Tế Nam Vương hợp thành liên quân 7 nước. Triều đình phái Chu Á Phu dẫn đầu đại quân nghênh chiến. Đại quân đôi bên gặp nhau ở nước Lương. Thời gian này giao chiến mấy lần đều có thắng thua. Liên quân 7 nước tấn công mạnh vào Lương Đô Tùy Dương. Chu Á Phu dẫn quân từ thủ thành Tùy Dương. Lâu ngày, liên quân 7 nước công mãi không được, đôi bên đều rơi vào trạng thái giằng co. Nương Hoài Nam Vương khá xa vùng giao chiến, tạm thời chưa chịu ảnh hưởng. Lưu Hy bày trọng binh ở biên cảnh, đề phòng Ngô Vương công thành Tùy Dương mãi không được, chuyển sang chút giận nước Hoài Nam. Từ sau khi 7 nước nổi loạn, trong thành Thọ Xuân tấp nập sứ thần của 7 nước và triều đình. 7 nước muốn lôi kéo nước Hoài Nam gia nhập vào quân phản loạn, còn triều đình lại yêu cầu Hoài Nam Vương giữ thế trung lập, không nghiêng không lệch. Trong nương Hoài Nam cũng chia ra làm hai phe. Phe do tướng quốc đứng đầu theo chủ trương, hiện tại đôi bên chưa phân thắng bại. Nương Hoài Nam tùy tiện giúp đỡ bên nào cũng có thể dẫn đến đại họa sau này. Mà phe do huynh trưởng của Lưu Hy, Lưu Uyển đứng đầu, lại nhận định bảy nước thế mạnh, một khi bọn họ công phá Lương Đô thì thế sẽ không thể cản, đến lúc đó sẽ quét sạch những nước còn lại như đẩy cành khô kéo gỗ mục, tiến thẳng đến kinh thành. Nếu lúc này không đứng về phía bảy nước, để khi Ngô Vương có được thiên hạ thì sẽ tính món nợ này với nước Hoài Nam. Hai phe tranh luận không thôi, nhưng Hoài Nam Vương Lưu Hy tỏ ra thiên vị phe của tướng quốc. Tuy không thực sự ban vương chỉ, nhưng người sáng mắt đều có thể nhìn ra vị điện hạ này đã có lòng duy trì thế trung lập, chỉ hiềm sự tình vẫn chưa rõ ràng, tạm thời quan sát mà thôi. Bây giờ người bận rộn nhất chính là các trọng thần nước Hoài Nam như tướng quốc và Lưu Uyển. Mỗi ngày sứ thần các nước ra khỏi phủ Hoài Nam Vương đều sẽ chạy thẳng đến phủ đệ của các đại thần này. Lưu Hy cũng không mở miệng ngăn cản, chỉ lạnh lùng theo dõi từ trong phủ. Để đề phòng người như Ngô Vương chó cùng dứt dậu, Lưu Hy đón ba người Ngô Miễn, Quy Bất Quy và Tiểu Nhậm Tam vào trong vương phủ, sắp xếp phòng ngủ cho ba vị này bên cạnh phòng của mình. Chỉ là ba người ở cùng nhau quen rồi, bèn đối thông hai gian phòng cho bọn họ cùng ở. Mỗi buổi sáng, Lưu Hy theo lệ dùng bữa sáng chung với ba người Ngô Miễn. Ăn uống xong, Hoài Nam Vương định ra sảnh ngoài nghe sứ thần bảy nước và triều đình gây gổ. Lưu Hy vừa mặc vương phục, đột nhiên trông thấy một tiểu nội thị ở bên ngoài hớt hải chạy tới. Đường Rơi Mai Hiền nháy mắt ra hiệu cho tổng quản nội thị. Người đi hỏi hắn xem xảy ra chuyện lớn bằng trời gì mà hốt hoảng như vậy. Lưu Hy nhận lấy đai ngọc từ tay tổng quản nội thị, vừa cài đai ngọc vừa cười với ba người Ngô Miễn. Trong bộ dạng hoảng hốt của hắn, đệ tử còn tưởng triều đình và liên quân bảy nước đánh cả vào thành Thọ Xuân rồi đấy. Cơ mà có ba vị tiên sinh ở bên cạnh đệ tử, dù binh mã thiên hạ đều tấn công thành Thọ Xuân nhỏ bé này của ta thì cũng có sao. Người cũng đừng rát vàng lên mặt chúng ta, đến lúc đó thật là ba chúng ta chạy còn nhanh hơn người nữa là. Quy Bất Quy cười một tiếng, nhìn thoáng qua Ngô Miễn vừa đang cúi đầu tiếp tục dùng bữa. Ông già đang định nói thêm gì đó thì thấy tổng quản nội thị kia ghé tai Lưu Hy thì thầm với cậu vài câu. Lưu Hy nhíu mày, đẩy tổng quản nội thị ra nói: trước mặt ba vị tiên sinh không được nói lén. Nói chuyện gì khiến người trông hoảng hốt như vậy? Tổng quản nội thị nhìn ba người Ngô Miễn ngập ngừng giây lát rồi thưa: Ngô Vương điện hạ phái sứ thần tới, nói có quà muốn truyền cho ba vị tiên sinh, cảm tạ ba vị tiên sinh đã dâng tặng cách luyện đan, đây là danh sách quà. Lúc này là thời điểm đặc biệt, vì tổng quản nội thị này không rõ duyên cớ bên trong, cho rằng ba người Ngô Miễn và Ngô Vương Lưu Tỷ cấu kết gì đó mới trở nên hơi lo sợ. Quy Bất Quy nghe thế trước là cười to một trận, sau đó nhìn Ngô Miễn nuốt miếng cơm cuối cùng. Ta hơi thích vị Ngô Vương này rồi đấy, nổ banh nhà bọn họ rồi hắn lại còn có tâm trạng trả lễ. Sớm biết thế khi ấy ta đã tăng thêm liều lượng, nổ tung cả vương phủ hắn luôn, có phải hắn sẽ cho nhiều quà hơn không? Được Lưu Hy gợi ý, tổng quản nội thị giao danh sách quà trong tay cho Quy Bất Quy. Bên trên danh sách quà đều là tên của một số nguyên liệu quý hiếm. Những thứ này gần như đều là nguyên liệu quý hiếm lúc trước Lưu Hy phải người đi thu mua khắp nơi. Đã chiếm hết 8 phần 10 công thức rồi. Vị Ngô Vương này đúng là hào phóng, đang dẫn binh đi đánh nhau còn thành thơi như thế. Quy Bất Quy xem qua, vốn định đưa danh sách cho Ngô Miễn, để thấy thanh niên đầu bạc này không định nhận thì bật cười, nhét danh sách vào ngực áo mình. Ông già nói tiếp: sao à, không chỉ một chuyện này sao? Chẳng không phải Ngô Vương cùng lập chiêu hiền quán ở thành Quảng Lăng của hắn mời ba chúng ta qua đó ở 2 năm đây chứ? Còn có chuyện... Tổng quản nội thị lén nhìn Lưu Hy, thấy vị điện hạ này có ý bảo mình nói tiếp mới tiếp tục bẩm: còn có 12 thi thể gửi đến cùng với lễ vật. Sư thần nói đây đều là gián điệp của nước Hoài Nam chúng ta cử đến nước Ngô, bảo Hoài Nam Vương điện hạ đừng làm thêm mấy trò vô bổ thế này nữa. Mà Lưu Hy không tỏ vẻ gì, đợi khi tổng quản nội thị báo cáo xong cậu mới nói: sư thần của Ngô Vương còn nói gì nữa không? Tổng quản nội thị im lặng giây lát đáp: sư thần đó nói xong mấy câu này với môn hạ thì tự sát ngay trước cửa. Thi thể đã được môn hạ thu dọn rồi, xin điện hạ xử trí. Lúc này trên mặt Lưu Hy mới hiện ra đôi chút kinh ngạc. Cậu khe khẽ thở dài: hậu táng đi, đáng tiếc bề tôi trung thần, tiếc cho quân thường. Khoan chôn đã. Lưu Hy còn chưa nói xong, Ngô Miễn đã buông chén đũa đột nhiên lên tiếng: nếu điện hạ đã nói là trung thần, vậy chúng ta cũng nên đi chiêm ngưỡng dung nhan của vị trung thần này. Trung thần cỡ nào đi nữa thì bây giờ cũng là người chết rồi, người chết thì có gì đáng để xem đâu. Tiểu Nhậm Tam buông chén đũa cùng lúc với Ngô Miễn nhíu mày, có vẻ như lời này của Ngô Miễn khiến bữa sáng của nó trào ngược. Nhưng Quy Bất Quy lại có cùng suy nghĩ với Ngô Miễn, nghe y nói muốn đi chiêm ngưỡng dung nhan của trung thần, ông già lại là người đầu tiên đứng dậy trao đổi ánh mắt với Ngô Miễn. Ông già bảo Tiểu Nhậm Tam: có lúc người chết còn ưa nhìn hơn người sống một chút xíu đây. Tiểu Nhậm Tam vốn không có hứng thú đi xem người chết vào sáng sớm, nhưng đã lợm giọng rồi cũng không còn hứng ăn tiếp nữa, chỉ đành theo mấy người thong thả đi ra sảnh ngoài vương phủ. Lúc này môn hạ tiếp đón ban nãy đã quỳ tại đây, thuật lại một lượt chuyện vừa xảy ra. Nhưng hắn kể xong cũng không thấy ai khiêng sứ thần tự sát kia tới. Tổng quản nội thị đang của trách nội thị dưới trướng không biết làm việc, thì một nội thị sắc mặt tái mét chạy tới, ghé tai ông ta thấp giọng thì thầm mấy câu. Tổng quản nội thị nghe tiểu nội thị thưa xong, mặt cũng biến sắc, liền hỏi tiểu nội thị: người nói thật không? Tiểu nội thị khổ sở đáp: chắc chắn vô cùng, tiểu nhân tận mắt nhìn thấy, đã thôi dựa không còn ra hình hài nữa rồi. Im miệng, trước mặt điện hạ không cho phép người nói linh tinh. Tổng quản nội thị mắng một tiếng rồi đi đến trước mặt Hoài Nam Vương, đắn đo giây lát mới nói: điện hạ không thể chuyển thi thể vị sứ thần ấy đến, vừa rồi có nội thị bẩm báo thi thể đã thôi dựa không còn ra hình hài nữa, thi thể có chút vấn đề, xin điện hạ hạ vương chỉ có nên thiêu thi thể này không. Nghe xong câu này, Lưu Hy cũng không quá kinh ngạc, chỉ ngoái đầu nhìn Ngô Miễn và Quy Bất Quy hỏi: ý hai vị tiên sinh thế nào? Hết chương 98, chúng ta cùng nghe tiếp chương 99. Ôn cổ. Thiêu thì chắc chắn rồi, cơ mà xem thử cũng tốt. Quy Bất Quy nhìn Ngô Miễn rồi đứng dậy, tuy nhiên sau đó lại nói thêm một câu: điện hạ ở lại đây thì hơn, người chết có gì đâu mà nhìn. Tiểu Nhậm Tam ở lại với điện hạ, dù sao ngươi cũng không định đi xem. Trong lúc ông già dặn dò, Ngô Miễn đã bảo tiểu nội thị mặt mày tái mét dẫn đường đến chỗ để thi thể. Nhìn theo bóng lưng không ngoảnh đầu lại của Ngô Miễn, ông già vội vàng tăng tốc theo sau, cùng Ngô Miễn ra khỏi sảnh ngoài. Lưu Hy vẫn còn định đi theo xem thử, nhưng bị Tiểu Nhậm Tam cản lại: người chết đã có gì đâu mà xem, để bọn họ làm việc đi. Nghe nói hôm qua trong danh sách quà của nước sở có 20 vò rượu ngon, không mở một vò ra nếm thử sao? Quy Bất Quy theo Ngô Miễn đi thẳng đến nơi để thi thể. Bọn họ ra khỏi sảnh ngoài đã ngửi thấy một mùi thối rữa, mà càng đến gần nơi để thi thể, thứ mùi ấy càng nồng. Để đến ngoài căn phòng giữ thi thể, mùi hôi ấy đã khiến tiểu nội thị dân đường đau cả đầu. Liên tưởng đến thứ nhìn thấy lúc nãy, tiểu nội thị còn chưa bước vào đã quẹ một tiếng ngồi xồm trước cửa phòng nôn mửa. Tiểu nội thị này còn chưa đến nỗi nào, Hoài Nam Vương trị phủ rất nghiêm, nhưng nội thị gác cửa đã bị mùi thối xông đỏ cả mắt, nước mắt chảy ròng ròng. Quy Bất Quy không nỡ nhìn những nội thị này chảy nước mắt thêm nữa, bèn nói với bọn họ: được rồi, ở đây để chúng ta trông, cả người lên đầu gió hít thở không khí đi. Ngàn nỗi Quy Bất Quy rốt cuộc vẫn không phải Hoài Nam Vương, nhưng nội thị này chỉ nhận vương lệnh của Hoài Nam Vương. Quy Bất Quy đành nhờ tiểu nội thị vừa mới nôn xong quay về xin vương chỉ, mới điều được những người này rời khỏi đây. Khi Ngô Miễn và Quy Bất Quy bước vào phòng, một mùi thối suýt nữa đẩy hai người ra ngoài, cuối cùng bọn họ vẫn phải dùng phép nín thở mới vào được. Đồng thời nhìn thấy miếng thịt thối đến mức không thể gọi là xác thối nữa nằm dưới đất. Thứ gọi là thi thể này đã hoàn toàn không còn hình dạng, nó là tương thịt, có khi còn chuẩn xác hơn. Quy Bất Quy chỉ nhìn lướt qua đã kéo Ngô Miễn ra ngoài. đứng ngoài cửa trao đổi không khí xong, ông già mới nói: không cần nhìn nữa, xác chết này đã bị người ta giở trò. Lông hắn chết đã bị người ta hạ thuật ôn cổ. Bây giờ hắn đã là một mầm dịch. Hôm nay nếu ông đây không có mặt, nhưng người vừa rồi chạm vào xác chết, e rằng khó tránh khỏi mất mạng. Vừa nói, Quý Bất Quy vừa dùng thuật điều khiển lửa đốt cháy căn phòng. Cùng bài đây chỉ là một gian phòng riêng lẻ, cạnh những phòng khác tương đối xa. Cô không cần lo lửa sẽ lan khắp vương phủ. Sau đó Quý Bất Quy gọi tiểu nội thị mặt mày tê mét đang canh chừng bên ngoài vào, vừa định nói gì đó với hắn, không ngờ tiểu nội thị đang nghiêng mình ngang ngửa xuống đất không ngừng co giật. Quý Bất Quy thấy tiểu nội thị như thế thì lắc đầu: ông đây bảo sao vừa rồi nhìn thấy mặt người tai xanh không ổn lắm, còn tưởng người nôn cả mật ra rồi. Cố chút đi, nếu ông đây vẫn còn thuật pháp, người cùng không phải khổ thế này. Ngô Miên hiểu biết rất ít về thuật ôn cổ, nhìn tiểu nội thị sùi bọt mép liền hỏi ông già: ôn cổ chẳng phải đã tuyệt diệt từ thời Xuân Thu rồi sao? Sao còn có người biết dùng loại tà thuật này? Cũng không thể nói là tuyệt diệt, chỉ là không ai dám dùng thứ đại sát khí giết địch 1000 hại mình 909 này nữa mà thôi. Vừa nói, Quý Bất Quy vừa tăng tốc bước ra cửa lớn. Sai tên người hầu mặt đã hơi tái xanh lấy bút mực và thẻ che chống, sau đó viết tên mười mấy loại thuốc lên trên, bảo người hầu mau cầm đến hiệu thuốc bốc thuốc, bảo hắn đây là vương lệnh của Hoài Nam Vương, nếu không về sau một khắc thì không cần về nữa. Một khắc bằng 15 phút. Người hầu biết hai vị này đều là khách quý của Hoài Nam Vương Điền Hà, tuy không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng không dám chậm trễ, thúc ngựa chạy nhanh đến hiệu thuốc. Đều người không về trong vòng một khắc thì đúng là không về được nữa. Điền theo bóng lưng người hầu, Quý Bất Quy lẩm bẩm nói một câu, sau đó ông già quay lưng tùy tiện kéo một nội thị đến bảo hắn: mời Hoài Nam Vương Điền Hạ đến phòng tắm, chỉ cần một mình tiểu Nhậm Tam cùng đến là được, người khác không cần đi theo. Nhanh lên, càng nhanh càng tốt, chạy luôn đi. Nói xong, Quý Bất Quy cũng kéo Ngô Miễn đi về phía phòng tắm. Đi được mấy bước, Ngô Miên thấy ông già này vẫn còn đang cười lạnh thì hỏi: vừa rồi người đuổi kẻ đó đi mua thuốc là thuật che mắt à? Đã biết ông đây ở chỗ này rồi còn dùng thuật ôn cổ, không thể không chuẩn bị. Nếu kẻ đó có thể mua được những nguyên liệu này thì mới là gặp ma đấy. Ông già hiếm khi thu lại nụ cười trên mặt, nhưng cũng không hề có vẻ hoảng loạn. Trên đường Quy Bất Quy gặp được 7-8 nội thị, dân bọn họ cùng đi tới phòng tắm, sau đó sai bọn họ nhóm lửa đun nước rồi đổ đầy nước nóng vào tất cả bồn tắm lớn trong phòng tắm. Chẳng mấy chốc bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân, sau đó thì thấy Hoài Nam Vương Lưu Hy và tiểu Nhậm Tam một trước một sau đi vào phòng tắm. Tiểu Nhậm Tam nhìn thấy mấy thùng gỗ lớn đựng đầy nước nóng thì hỏi Quy Bất Quy: lão bất tử, hôm nay là ngày gì vậy? Người sắp thăng thiên rồi sao? Tắm rửa lần cuối cùng sau đó sảng khoái lên trời à? Thần tiên trên trời chê ta già, không cần ta. Quý Bất Quy nói hiểu nói vượn một câu, chỉ vào thùng gỗ lớn nhất. Hai người cởi hết quần áo và ngâm đi, mau lên, không được chậm trễ. Muộn thêm nữa thì không biết, muộn thêm nữa thì không biết sẽ chết bao nhiêu người đâu. Tiểu Nhậm Tam nhìn Quý Bất Quy hỏi: hai chúng ta không ngâm thì sẽ chết người. Lão bất tử, người uống lộn thuốc à? Trên mặt Lưu Huy cũng đầy vẻ khó hiểu, tuy không rõ ông già này định làm gì, nhưng vẫn thoăn thoắt cởi sạch, sau đó nhảy vào bồn gỗ lớn nhất. Tiểu Nhậm Tam còn định tranh luận thêm vài câu, đã bị Ngô Miễn bê lên từ phía sau, ném vào thùng gỗ. Tuy Tiểu Nhậm Tam không dám hỗn láo với Ngô Miễn, nhưng vẫn cảm thấy ồ ồ cạc cạc kêu lên: người cũng điền theo lão bất tử này rồi. Nhờ người cứu mạng người cả thành này. Bây giờ Ngô Miên đã hiểu ý ông già, nói với Tiểu Nhậm Tam xong, y quay lại bảo Lưu Hy đang trần truồng ngâm mình: trong phủ của ngươi có người đang phát tán ôn cổ, bây giờ hạ vương chỉ đóng 4 cổng thành Thọ Xuân vẫn còn kịp. Lưu Hy dù sao cũng là người có thiên phú cực thông minh. Ngô Miên vừa nói xong, cậu đã gọi nội thị vào truyền vương lệnh xuống đóng 4 cổng thành Thọ Xuân. Tất cả bách tính trong thành đều tập trung ngoài cửa vương phủ. Hoài Nam Vương muốn thưởng tiền tài cho bọn họ, tiền thưởng chia đều theo đầu người. Nếu trong vòng một canh giờ không đến trước cửa vương phủ lĩnh thưởng thì tự động hủy bỏ. Trong tình huống như vậy, có nghĩ đến việc tránh cho bách tính trong thành hoảng loạn, cả Quý Bất Quy có lẽ cũng không làm được. Ngầm khoảng một khắc, Quý Bất Quy bảo Lưu Hy ra khỏi thùng gỗ lau khô rồi thì bảo cậu ở lại bên cạnh mình và Ngô Miễn. Tiểu Nhậm Tam vốn cũng định ra, lại bị Quy Bất Quy ném vào một thùng gỗ lớn khác. Đừng ra vội, trông cậy cả vào nước tắm của ngươi. Hôm nay chưa ngâm hết nước ở đây thì đừng hòng ra. Mắc tè thì nói sớm, đấy là đồ tốt, pha loãng cũng được hai thùng. Lão Bất Tử, sao ngươi không nói sớm, đợi ra ra ngươi tè xong mới nói. Tiểu Nhậm Tam bực dọc gắt một câu, lại bất đắc dĩ cầm lấy một chiếc khăn lông trà rửa trong thùng gỗ. Quy Bất Quy cũng mặc kệ nó, gọi nội thị bên ngoài vào bảo khiêng thùng này ra ngoài, bảo mỗi người trong vương phủ uống một cốc. Thấy nội thị có vẻ không hiểu, Liêu Hy đang mặc đồ bên cạnh nói, làm theo lời họ, đây là vương chỉ của ta. Hết chương 99. Mời các bạn nghe tiếp chương 100, thẻ bài đeo hông. Thùng nước tắm của Tiểu Nhậm Tam được thay mới không ngừng nghỉ. Da rẻ thằng nhóc vốn có màu phớt hồng, ngâm đến khi trời tối, toàn thân không chỉ trắng bệch mà còn nhăn nhúm. Tiểu Nhậm Tam bị ngộp, bơi dưới nước khóc nức nở. Thả nhân sâm đi, còn ngâm nữa thì mồn mắt. Lông Tiểu Nhậm Tam ngâm nước, mỗi người trong vương phủ và bách tính ngoài đô thành đều uống một cốc nước tắm của nó. Cả sứ thần triều đình và bảy nước trong dịch quán cũng pha nước tắm vào rượu mật, cháo bột rồi uống vào. Lưu Hy cũng nói lời giữ lời, không chỉ cứu thần dân của mình, còn phát cho mỗi người một sâu tiền nhỏ. 12 thi thể được gửi đến cùng với sứ thần tự sát cũng không dám giữ lại. Lưu Hy lệnh cho người hỏa thiêu một lượt 12 thi thể này, sau đó trợ cấp hậu hĩnh cho gia đình 12 người đó. Xử lý xong mọi việc, Ngô Miễn và Quý Bất Quy bắt đầu điều tra thủ phạm phía sau là ai. Dù xác định không khỏi liên quan đến Ngô Vương Liêu Tỷ, cũng phải biết được là người nào đã ra tay. Tranh thủ lúc này, Liêu Hy được tổng quản nội thị Tháp Tùng trở về phòng ngủ. Tổng quản nội thị hầu hạ cậu thay áo ngủ xong, đột nhiên cất tiếng bằng giọng điệu kỳ quái. Hoài Nam Vương Điện Hạ, người cũng hào phóng thật. Giải xong ôn cổ của những người bên ngoài, còn tặng mỗi người một sâu tiền. Ta nhìn mà cũng muốn đến lĩnh một sâu, uống một ngụm nước tắm của nhân sâm mà thôi, cùng chả thiệt thòi gì. Giọng nói này đã từng mấy lần vang lên bên tai Ngô Miễn, chỉ có điều những lần ấy chủ nhân của giọng nói đều xuất hiện dưới tấm áo choàng màu trắng. Liêu Hy cũng không lần đầu nghe thấy giọng nói này. Cậu quay ngoắt đầu sang, nhìn vào mắt tổng quản nội thị. Nói như vậy, chuyện hôm nay là tác phẩm của lâu chủ đây sao? Trước đó ta cứ tưởng lâu chủ đang giúp ta, xem ra là ta tự mình đa tình rồi. Nhìn Liêu Hy siết chặt nắm đấm, tổng quản nội thị khẽ mỉm cười. Chuyện hôm nay không phải nhằm vào ngươi, vô gì theo kế hoạch, người chết sẽ là sứ thần của Ngô Vương và sứ thần triều đình trong dịch quán. Trong thành Thọ Xuân của ngươi chỉ có hơn 100 người bồi táng. Đáng tiếc kế hoạch hành như thế lại bị Ngô Miễn và Quy Bất Quy phá rối, thế thì hơi khó coi rồi. Muốn bách tính thành Thọ Xuân của ta bồi táng? Liêu Hy chậm rãi lặp lại lời vừa rồi của tổng quản nội thị. Không khí trong phòng ngủ thoát cái đông cứng lại. Im lặng giây lát, Liêu Hy nói tiếp. Lâu chủ, nếu thành đại sự mà cần bách tính của ta bồi táng, vậy thì tiểu vương không dám nghĩ tới bá nghiệp thiên hạ nữa. Chuyện đã thương lượng với lâu chủ trước đó xem như hủy bỏ, xin lâu chủ chọn người tài đức khác. Nước Hoài Nam chật hẹp này e rằng không lọt được vào pháp nhãn của lâu chủ. Tổng quản nội thị bật cười nói với Lưu Hy. Biết rồi, xem ra là ta suy tính không thấu đáo. Từ nay về sau, nước Hoài Nam của ngươi sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Nếu muốn giở trò với bảy nước và triều đình, ta sẽ giải quyết bên ngoài biên cảnh Hoài Nam của ngươi. Thấy tổng quản nội thị bắc thang, Lưu Hy cũng phối hợp leo xuống. Vừa rồi tiểu vương lỗ mãng đụng chạm lâu chủ, mong lâu chủ. Lưu Hy còn chưa nói xong đã thấy tổng quản nội thị đột ngột gây ra, rồi kinh ngạc nhìn cậu, giống như có gì đó khó hiểu, lại không tiện nói ra. Liêu Hy hiểu ngay, nói với tổng quản nội thị: "Được rồi, hôm nay người chạy đôn chạy đáo cả ngày cũng mệt bã, về nghỉ ngơi đi. Tối nay không cần các người hầu hạ, ba vị tiên sinh ở ngay bên cạnh sẽ không xảy ra chuyện gì nữa đâu." Liêu Hy vừa nói xong đã nghe thấy tiếng Quý Bất Quy bên ngoài: "Điện hạ còn chưa nghỉ ngơi sao? À, vậy thì vừa hay có chuyện này bàn với ngươi." Vừa nghe giọng nói, tổng quản nội thị vừa mở cửa đi ra ngoài, đứng trước cửa chắp tay ý bảo Quý Bất Quy và Ngô Miễn vào phòng nói chuyện. Thấy tổng quản nội thị, Quý Bất Quy bật cười: "Tôi qua không ngủ sao? Điện hai quầng thâm này, nếu người là bách tính bình thường, ông đây sẽ khuyên người kiêng chuyện phòng the nửa tháng. Cơ mà lục căn của ngươi không đầy đủ, kiêng hay không cũng vậy thôi." Lục căn, sáu giác quan là gốc rễ của con người trong quan niệm Phật giáo, gồm nhãn căn, mắt, nhĩ căn, tai, tỷ căn, mũi, thiệt căn, lưỡi, thân căn, cơ thể, ý căn, tư tưởng. Trêu gạo tổng quản nội thị vài câu xong, Quý Bất Quý đi vào phòng ngủ của Hoài Nam Vương. Lúc này, Ngô Miễn bế Tiểu Niệm Tam đang ngâm nước đến ngất lịm về phòng ngủ. Sắp xếp cho thằng nhóc nghỉ ngơi xong, y mới đi sang phòng ngủ của Hoài Nam Vương. Lúc y vào, vừa hay nghe được Quý Bất Quý nói với Lưu Hy: "Điện hạ, e là chuyện này không phải nhằm vào ngươi. Ông đây đã tra thử. Tại hiện trường sứ thần Ngô Vương tự sát, có một vị tùy tùng của sứ thần triều đình. Khi ấy hắn đã nhiễm phải ôn cổ 100%. Chuyện lớn như vậy, đương nhiên phải quay về báo cáo rõ với sứ thần triều đình. Nếu không nhờ nước tắm của Tiểu Nhậm Tam, lúc này trong sứ đoàn triều đình chắc đã không còn người sống rồi." Liêu Hy đáp một tiếng nói với Quý Bất Quy: "Tiên sinh, vậy thì ý thầy là chuyện này đều do phản quân của bảy nước làm ư?" "Hẻ?" Quý Bất Quy dường như nghe không hiểu lời của Liêu Hy, chớp chớp mắt nhìn cậu, bật cười rồi nói tiếp: "Điện hạ nói phải, cơ mà cũng có thể là thế lực ở nơi khác đổ chậu cứt này lên đầu Ngô Vương. Dù sao thì bây giờ bọn họ cũng đang đánh nhau với triều đình. Chậu cứt này không đổ cho Ngô Vương thì chư hầu thiên hạ cũng sẽ không bằng lòng." Thấy Hoài Nam Vương đã thay áo ngủ, Quý Bất Quy cười hăng hắc: "Vậy không cản trở điện hạ nghỉ ngơi nữa, sáng mai chúng ta bàn tiếp. Hy vọng kẻ giả thân giả ma ấy thấy được thì lui. Nói thế nào, nước Hoài Nam cũng là địa bàn của điện hạ." Vừa nói, Quý Bất Quy vừa cùng Ngô Miễn từ đầu đến cuối không nói chữ nào rời khỏi phòng ngủ của Lưu Hy. Về đến phòng ngủ, ông già cười với Ngô Miễn mặt không biểu cảm: "Thế nào, vừa rồi có nghe ra được chuyện gì thú vị không?" "Thằng nhóc có chuyện giấu chúng ta." Ngồi bên ngồi xuống bên cạnh Tiểu Nhậm Tam, nhìn ông già nói tiếp: "Cậu ta cố tình không nhắc đến thế lực Vấn Thiên Lâu, hướng mầm họa về phía Ngô Vương. Nếu Ngô Vương thật sự muốn động đến sứ thần triều đình thì không cần rắc rối như vậy. Cơ phái người đến dịch quán của sứ thần giết sạch bọn họ là xong, cần gì khiến một sứ thần của mình mất mạng vô ích." Quý Bất Quý nhe răng cười: "Phải, ngươi nhận ra được, ông đây nhận ra được. Cơ mà người nên nhận ra nhất lại giả vờ hồ đồ, chuyện này thú vị quá đi mất." Quý Bất Quý còn chưa nói xong, bỗng cảm nhận được trước cửa phòng ngủ có thêm khí của một người xa lạ. Người này trước là đứng im bất động trước cửa phòng ngủ Hoài Nam Vương, nghiêng tai lắng nghe một lúc. Chắc chắn xung quanh không có ai rồi, hắn mới rút một thanh đoàn đao dài mảnh ra, chậm chậm cắm đoàn đao vào khe cửa, sau đó lắc cổ tay từng chút một, từ từ đẩy chốt cửa đã cài ra. Cảm thấy chốt cửa bung ra rồi, người này nhẹ nhàng mở cửa phòng. Đang định bước vào cửa thì chợt nhìn thấy một thanh niên 20 tuổi, mái tóc bạc trắng đứng trước mặt. Người này chính là Ngô Miễn, vừa mới rồi còn ở phòng bên. Ngô Miễn nhìn người đàn ông gần như không có chút thuật pháp này, hơi bối rối hỏi hắn: "Tu vi người như thế cũng muốn hành thích Hoài Nam Vương sao? Hay là các người nghĩ quá đơn giản về nơi này rồi?" Người kia nhìn thấy Ngô Miễn theo bản năng lùi lại. Lúc này mới phát hiện còn có một ông già không thể già hơn được nữa đứng sau lưng mình. Người này cũng không biết cạnh Hoài Nam Vương còn có hai nhân vật như thế xứng ra. Biết việc hôm nay không thể thành, lập tức sử dụng độn pháp ngũ hành trốn thoát. Nhưng ngay khi hắn đang khởi động thuật pháp, trước mắt bỗng nháng lên, thanh niên tóc bạc kia đột ngột đến bên cạnh hắn, vụt cho hắn một cái bạt tai. Chát một tiếng, người này đã không còn biết gì nữa. Quý Bất Quy đi tới, sục sạo trên người hắn mấy lượt, cuối cùng tìm thấy một thẻ bài đeo hông của phủ Hoài Nam Vương. Bây giờ Liêu Hy mới bảo gan bước ra, nhìn thẻ bài đeo hông nói: đây là thẻ bài đeo hông của phủ Hoài Nam Vương đời trước. Hết chương 100, chúng ta cùng nghe tiếp chương 101, đoạt vị. Người dịch: Hỏa Dực Phi Phi. Lần này xuất hiện trước cửa phòng Liêu Hy chỉ là một thích khách bình thường. Ngoài trừ thẻ bài đeo hông ra thì còn tìm được dao găm tẩm độc cùng hai lá hỏa phù trên người hắn. Còn dao thì không có gì lạ, nhưng hai lá hỏa phù lại là vật hiếm có. Cũng không phải nói uy lực của hỏa phù lớn cỡ nào, chỉ là tu sĩ có đạo hạnh sẽ không thèm sử dụng loại bùa giấy này. Người không có bản lĩnh dùng loại phù này lại quá rắc rối. Bình thường cần có những vật dẫn lửa như đá lửa, dao đánh lửa hoặc ngòi lửa đi kèm theo hỏa phù. Phải tìm được hoặc tạo ra một đốm lửa trước, sau đó dẫn đốm lửa lên hỏa phù. Đợi bén lửa rồi lại vận dụng thuật pháp đánh hỏa phù vào mục tiêu. Sau khi phát minh ra hỏa tiễn thì hỏa phù này đã trở thành trò cười. Lúc này đúng là còn tìm thêm được những vật đánh lửa trên mình thích khách. Ông già Quý Bất Quy nhìn mà không thỏa mãn chút nào. Người như vậy còn làm thích khách được, thật khiến tu sĩ thiên hạ mất mặt. Quý Bất Quy thậm chí còn suýt động lòng thương hại. Đều là kiếm miếng cơm hay là thả hắn đi. Nhìn thuật pháp của người này, cả con chó cũng không giết nổi, còn muốn hành thích vua chư hầu một nước. Người như vậy thả ra ngoài chắc cũng vô hại với người và vật nhỉ. Thư duy nhân không giải thích được chỉ là cái thẻ bài đeo hông đã quá thời kia. Sau khi Liêu Hy chấp chính thì đã đổi mới toàn bộ thẻ bài đeo hông trong phủ Hoài Nam Vương. Chỉ có điều để kỷ niệm lão Hoài Nam Vương đã chết ở kinh thành, Liêu Hy cố tình giữ lại không ít dấu ấn của thẻ bài cũ trên thẻ bài mới. Nếu không nhìn kỹ thì cũng dễ dàng lẫn lộn hai loại thẻ bài đeo hông này. Sau khi dùng nước lạnh dội tỉnh tên thích khách, Quý Bất Quy cười tủm tỉm lắc lư thẻ bài đeo hông trước mặt hắn. Đừng sợ, nếu hỏi gì người đáp nấy, người sẽ không mất mạng. Ai cho người thứ đồ chơi này? Tên thích khách thở lấy hơi, nhìn Quý Bất Quy hừ một tiếng. Đồ thấp kém, biết điều thì thả ta ra. Không thì sư huynh đệ đồng môn của ta đánh đến đây, cho các người chết không có đất chôn thây. Thích khách nói năng ngang tàng, khiến lão già khôn khéo như Quý Bất Quy cũng bắt đầu ngẫm nghĩ xem đây là con cháu môn phái lớn nào. Hiện nay mấy gia chủ trong phái Phương Sĩ đều đã mất tích, không chừng chính là lúc vùng lên kế vị môn phái. Lúc này Quý Bất Quy nói tiếp có mấy phần khách sáo. Ông này cũng quen biết vài người đứng đầu môn phái, nói nghe thử, bên đầu lại là bạn bè của ông đây. Đứng cho vững, coi chừng nghe xong các người sợ đến té ngã. Thích khách căm răng đáp: sư tôn của ta là đại phương sư Từ Phúc, năm đó vượt biển giúp thủy hoàng đế tiên triều tìm kiếm tiên sơn hải ngoại. Sư huynh ta là đại phương sư đương nhiệm Quảng Nhân. Nhớ ta đấy, ta là sư đệ của huynh ấy, Quảng Hiếu. Nghe xong câu này, trên mặt Ngô Miễn và Quy Bất Quy đều lộ ra vẻ bối rối. Thấy hai người không lên tiếng, thì khách còn tưởng đã có tác dụng và định nêu thêm vài nhân vật lớn giữ thể diện, thì thình lình ăn một cái tát của Quy Bất Quy. Dù thuật pháp của ông già đã cạn kiệt, cái tát này cũng khiến thích khách nổ đom đom mắt. Ông đây từng gặp Quảng Hiếu, không giống ngươi. Ta nói ta là Quảng Hiếu sao? Thích khách tỉnh táo lại thì vẫn rất mạnh miệng, trong mắt đảo mấy vòng, nói tiếp: ta là sư đệ của Quảng Nhân và Quảng Hiếu, Quảng Đế. Chát, cái tát này là do Ngô Miễn đánh. Quảng Đế là nữ. Thầy thích khách còn định nói nữa, Ngô Miễn lườm hắn: nghĩ cho kỹ rồi nói, nếu dám nói người là Quảng Nghĩa, ta đánh chết người ngay bây giờ đấy. Thầy thanh niên tóc bạc này còn nắm rõ tình hình, mấy vị lão đại trong phái Phương Sĩ hơn mình, hắn cũng không dám nói linh tinh nữa. Vốn còn nghĩ dựa vào mấy cái tên này thì có thể đảm bảo bình an cho mình, không ngờ lần này lại tông phải cửa sắt. Được rồi, mấy câu vừa rồi đều là đùa thôi, ta thích du hí nhân gian vậy đấy. Thì Khanh xốc lại tinh thần, cố gắng cong khóe miệng cười cười, nói với hai người trước mặt: ta tên Tịch Ứng. Hắn còn chưa nói xong, Ngô Miễn và Quy Bất Quy đã một trái một phải cho hắn hai cái bạt tay, đánh gãy mấy cây răng của Thích Khách. Quy Bất Quy có vẻ nhơn nhác: muốn nói người là Tịch Ứng chân hả? Muốn dọa ông đây phải không? Bây giờ ông đây cho người chết. Vừa nói, Quy Bất Quy vừa run con dao găm tẩm độc kia, chuẩn bị rạch mặt Thích Khách. Lúc này Thích Khách thật sự hoảng sợ, hắn biết bị con dao găm tẩm độc này cứ rách ra thì sẽ có hậu quả thế nào. Cái khi dao găm sắp sửa cứ rách ra mặt hắn, Thích Khách chợt giống lên: đừng ra tay, ta tên Tôn Tiểu Xuyên, ta không phải Quảng Nhân, Quảng Hiếu hay Tịch Ứng chân gì, đừng ra tay, có gì từ từ nói, chúng ta đừng ra tay, ông hỏi gì ta cũng thành thực trả lời. Thích Khách tên Tôn Tiểu Xuyên, mấy năm trước từng đến tân môn phái Phương Sĩ bái sư, hắn vốn định nương nhờ môn phái tu sĩ lớn nhất, không cầu đắc đạo thành tiên, trường sinh bất lão, ít nhất sau khi xuất sư cũng có thể kiếm miếng cơm ăn. Nhưng Tôn Tiểu Xuyên không được may mắn, hắn đến vừa đông lúc Quảng Nhân dẫn theo phần lớn phái Phương Sĩ lên kinh thành. Vô gì Tôn Tiểu Xuyên còn định thành tâm đợi đám người Quảng Nhân quay về, không ngờ Quảng Nhân thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy một đám quan quân tấn công tông môn Phương Sĩ. Điều khiến hắn càng không ngờ là tông môn trên núi dường như đã chuẩn bị từ sớm. Lúc đại quân tập kết ở cửa núi, Phương Sĩ ở lại giữa núi đã sử dụng thuật pháp đánh cho những quân sĩ này đại bại. Tôn Tiểu Xuyên ở dưới núi nhìn mà kinh hồn bạt vía. Có mấy lần nếu không nhờ may mắn thoát chết trong gang tấc, hắn đã phải chôn chung với những binh sĩ đó rồi. Không biết phái Phương Sĩ sao lại trêu vào quan phủ. Tuy đại quân này đã bại, nhưng ai biết được qua mấy ngày nữa có kéo nhau quay lại không. Tôn Tiểu Xuyên cũng không còn lòng dạ nào tiếp tục ở lại đây nữa, bèn thu dọn đồ đạc chuồn khỏi tông môn Phương Sĩ. Tuy chưa vào được phái Phương Sĩ, nhưng tốt xấu gì hắn cũng chầu trực trước tông môn Phương Sĩ hơn nửa tháng. Tuy không học được thuật pháp, nhưng lại biết sơ sơ về những nhân vật nổi tiếng trong phái Phương Sĩ. Sau khi xuống khỏi sơn môn Phương Sĩ, Tôn Tiểu Xuyên bái một tu sĩ diễn xiếc đầu đường xó chợ làm thầy. Theo ông ta, học thuật pháp hơn nửa năm. Chính lúc này, nghe đến sự tồn tại một đại tu sĩ tên là Tịch Ứng Chân. Thuật pháp của vị sư phụ này vốn kém cỏi, đồ đệ dạy ra đương nhiên cũng chẳng cao minh bao nhiêu. Dạy thêm một tháng rưỡi nữa, Tôn Tiểu Xuyên xem như xuất sư. Ngoại trừ mấy chiêu thuật pháp thô thiển nhất, còn mua được ba lá bùa điều khiển lửa của sư tôn. Bây giờ nghe nói phủ Hoài Nam Vương xây dựng một chiêu hiền quán, hắn vốn định đến đây kiếm miếng ăn, ai ngờ lại bị ca ca ruột của Hoài Nam Vương là Lưu Uyển chặn lại trước cửa chiêu hiền quán. Bây giờ Lưu Uyển đang chiêu nạp nhân tài, vì không ai chịu đến đầu quân, bèn đích thân dẫn người chặn trước cửa chiêu hiền quán, mà xui quỷ khiến chiêu đường Tôn Tiểu Xuyên vào vương phủ của mình. Tôn Tiểu Xuyên cũng ngờ ngờ ngao ngáo, dẫn lửa đèn cầy, phóng một lá bùa điều khiển lửa ra trước mặt ca ca của Hoài Nam Vương, khiến Lưu Uyển mở mang tầm mắt. Lại thêm Tôn Tiểu Xuyên nói hắn là đồ đệ của Tử Phúc, sư đệ của Quảng Nhân, thân phận này quả là dọa người. Lưu Uyển lập tức làm Tôn Tiểu Xuyên là môn khách của mình theo lễ của khách quý. Lưu Uyển vốn đã ôm lòng đoạt vị, chỉ là đệ đệ hắn Lưu Hy cai trị nước Hoài Nam vững như thành đồng, hắn hoàn toàn không tìm được cơ hội xuống tay. Bây giờ bảy nước và triều đình giao tranh, xem như đã tạo cơ hội cho Lưu Uyển. Thời gian này sự chú ý của Lưu Hy đều đặt vào chiến sự, nếu đoạt vị thành công thì vị trí Hoài Nam Vương này sẽ là của Lưu Uyển hắn đây. Sáng nay trong vương phủ đã loạn cào cào, Lưu Uyển thấy thế thì thừa cơ lệnh cho Tôn Tiểu Xuyên đêm hôm vào vương phủ hành thích Hoài Nam Vương. Sợ hắn hành động bất tiện, bèn tặng Tôn Tiểu Xuyên một thẻ bài đeo hông đã quá thời. Không ngờ đến trước phòng ngủ Hoài Nam Vương rồi, Tôn Tiểu Xuyên lại bị Ngô Miễn và Quy Bất Quy bắt tại trận. Kể sau những chuyện này, Tôn Tiểu Xuyên chảy nước mắt